là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, sinh mệnh tàn lụi tàn vang cầu đặt mua. Ngữ văn khóa đại biểu thi thể không đầu, lắc lư mấy lần, mất thăng bằng, hướng bên cạnh ngã quỵ qua đi, thi thể nổ thành cháy đen thịt nhão cái cổ, ụp ụp ra bên ngoài bốc lên máu, dọa đến bên cạnh nữ đồng học, giật ra cuống họng thét lên, suýt nữa ngất đi, ở đây tất cả đều là học sinh, nơi nào thấy qua khủng bố như thế tràng diện, phải biết. Cái này cũng không phải cái gì màn bạc bên trong phát ra phim kinh dị, mà là thực sự trong hiện thực phát sinh sự tình. Đã có mấy cái nhát gan điểm nữ sinh, hù đến ngất đi, ấn huyệt nhân trung đều bất tỉnh. Xuyệt, có cái gì ngạc nhiên? Không phải liền là đầu bồng tương đương một tiếng nổ không có sao? Các ngươi phải bình tĩnh. Tiêu Nghị vui vẻ cười, dựng thẳng lên một ngón tay. Tiến đến giữ tợn đáng sợ bàn nhược mặt nạ phía trước. Làm một cái chớ lên tiếng động tác. Tốt, để chúng ta tiếp tục trò chơi đi. Tiêu Nghị ánh mắt, giống như là tìm kiếm con mồi thợ săn. Tại hắn, 437, bãi săn phòng học tuần sát một vòng. Sau đó xác định nhân tuyển. Khóa thể dục đại biểu. Liền ngươi, khóa thể dục đại biểu nghe vậy. Cảm giác trước mắt bỗng nhiên tối đen. Giống như là trời sập đồng dạng. Khóa đại biểu tìm ngươi chọc giận ngươi a. Vì cái gì mỗi lần đều tuyển khóa đại biểu? 1m85 đại cá nhi khóa thể dục đại biểu. Kém chút như cái nữ sinh khóc ra thành tiếng. Bất đắc dĩ đưa tay tiếp được Tiêu Nghị ném qua tới ngân sắc bom hẹn giờ. Vậy thì tốt, muốn bắt đầu a. Tiêu Nghị chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía phòng học các bạn học. Khóa thể dục đại biểu không có nửa điểm do dự, vội vàng đem ngân sắc bom hẹn giờ, ném cho bên người một cái đồng học. Trịnh Hào, ngươi hại ta. Bên cạnh đồng học lập tức con người bỗng nhiên co vào. Trợn tròn con mắt nhìn xem tên là Trịnh Hào khóa thể dục đại biểu. Không phải ta hại ngươi, chỉ là ta cũng nghĩ mạng sống mà thôi. Ngươi nhanh lên truyền đi. Bằng không đợi tên biến thái kia sát nhân cuồng ma xoay người lại, chúng ta đều muốn xong đời. Khóa thể dục đại biểu sắc mặt khó coi nói, hắn cũng không muốn truyền cho người khác, nhưng là không có cách nào, nổ thành hai đoạn ban trưởng cùng nổ đầu ngữ văn khóa đại biểu. Chính là vết xe đổ, ai sẽ đem bom giữ tại trong lòng bàn tay chờ chết? Chỉ có họa thủy đông di. Hoặc là nói là đàng hoàng tuân theo quy tắc trò chơi, mới có cơ hội sống sót. Đồng học kia cũng minh bạch, muốn đem ngân sắc bom hẹn giờ, ném cho kế tiếp đồng học. Đừng cho ta, đừng cho ta. Đường Kiệt, chúng ta là bạn tốt đi. Ngươi tuyệt đối đừng hại ta à, ta van cầu ngươi. Cho ai yêu được, đừng cho ta. Quay đầu ta cho ngươi 3.000, không, 3 vạn. Một ngôi nhà cảnh giàu có chút có tiền học sinh kêu lên, hắn phá lệ sợ hãi, bởi vì chính mình khoảng cách Đường Kiệt gần nhất. Đường Kiệt đâu thèm những thứ này, chính hắn đều tự thân khó đảm bảo. 3 vạn đối với phổ thông học sinh trung học tới nói, mặc dù nhiều, là số tiền lớn, nhưng cũng phải có mệnh mới có thể hoa. Đường Kiệt không chút do dự đem ngân sắc bom hẹn giờ ném cho cách hắn tương đối gần có tiền đồng học. Tiếp vào Đường Kiệt ngân sắc bom hẹn giờ đồng học sắc mặt tái xanh, oán hận nhìn Đường Kiệt một chút, vội vàng hấp tấp muốn đem ngân sắc bom hẹn giờ lại ném cho những bạn học khác. Chỉ gặp những bạn học khác dọa đến giải tán lập tức, nhao nhao từ trên chỗ ngồi đào tẩu, rời xa y cái đồng học. Bảo ta. Tiêu Nghị đột nhiên quay đầu, khẽ quát một tiếng, bành màu bạc bom hẹn giờ ầm vang nổ tung, mãnh liệt ánh lửa lập tức che mất cái kia con em nhà giàu, đem hắn nhục thân nổ chia 5 x 7, huyết nhục văng tung tóe. Khoảng cách gần một chút đồng học bị tung tóe một mặt thêm một thân bên trên huyết thủy. Cả người đều ánh mắt đờ đẫn ở, dọa vịt hoáng váng, tiếp tục, Tiêu Nghị cười ha ha, tử thần trò chơi thuận lợi tiến hành, để tâm tình của hắn chuẩn bị tốt, thậm chí cảm thấy vui vẻ, chỉ có trốn ở Tiêu Nghị phía sau Lý Dạ Huyền ý thức. Âm thầm sốt ruột, cái này ném bom trò chơi, có rõ ràng thông quan phương pháp, nếu không cũng không phải là đơn giản trình độ tử thần trò chơi. Chỉ bất quá, trong phòng học học sinh, từng cái giống như là con gà con giống như dọa sợ. Nào có thể so với Lý Dạ Huyền, có được vượt qua thường nhân tâm lý tố chất, cùng nhảy ra thường nhân tư duy hình thức. Tiêu Nghị dương dương đắc ý thiết kế ra được tử thần trò chơi. Đối với Lý Dạ Huyền tới nói, căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức cũng có lo lắng, hắn sợ Tiêu Nghị chết mất về sau, chính hắn sẽ vây ở chỗ này không cách nào trở về. Dựa theo Lý Dạ Huyền quan sát cùng phân tích, cái này ném bom tử thần trò chơi phòng học tràng cảnh hẳn là cùng thế giới hiện thực tướng trùng điệp, bằng không mà nói, tan học trở về đồng học, là như thế nào tiến vào tử thần trò chơi phòng học, mà tham gia tử thần trò chơi đồng học, vì sao lại có thể rời đi phòng học, mặc dù kết quả là tự bạo thành huyết vụ, Lý Dạ Huyền kết hợp trước đó hắn tự mình kinh lịch, ra kết luận, tử thần trò chơi tràng cảnh có thể hoàn toàn độc lập với thế giới hiện thực bên ngoài. Cũng có thể cùng thế giới hiện thực cái nào đó tràng cảnh trùng điệp. Chỉ cần thuận lợi công lược tử thần trò chơi, người tham dự có thể thuận lợi rời đi nên tử thần trò chơi tràng cảnh. Còn sống trở lại thế giới hiện thực, trải qua phía trước mấy vòng trò chơi, hấp thụ kinh nghiệm, các bạn học biết. Bọn hắn có thể làm chính là đem tới tay ngân sắc bom hẹn giờ. Bằng nhanh nhất tốc độ tuột tay, đưa cho kế tiếp đồng học, bảo tạc, bành, bảo tạc, ngoặc kép, Tiêu Nghị một tiếng lại một tiếng hô lên. Ngân sắc bom hẹn giờ một lần lại một lần bảo tạc. Mỗi lần bảo tạc, đều là mang đi một cái hoạt bát sinh mệnh. Đây là sinh mệnh tàn lụi nổ vang. Ha ha ha ha, Tiêu Nghị đắc ý thoải mái cười to. Trong phòng học học sinh càng ngày càng ít, lớn như vậy phòng học, đơn giản hóa thành nhân gian kinh khủng nhất tu la địa ngục. Khắp nơi là nổ đến không trọn vẹn tử thi, khắp nơi là đẫm máu tàn chi đoạn thể. Ngân sắc bom hẹn giờ uy lực vừa vặn, sẽ nổ chết một người, nhưng là lại sẽ không tác động đến bên người bên ngoài. Cũng bởi vì như thế, uy lực không tính lớn ngân sắc bom hẹn giờ, đem người yếu ớt huyết nhục chi khu, nổ huyết nhục văng tung tóe, tràng cảnh cực độ kinh khủng, từng cái đồng học, đáy mắt biến thành màu xám trắng, cùng chết, đã mất đi suy nghĩ, đã mất đi phản kháng lực lượng, đã mất đi đối nhau hy vọng. Lý Dạ Huyền biết, tại cái này ném bom tử thần trò chơi, thời gian kết thúc trước đó, toàn lớp học sinh đều sẽ chết, không có hy vọng sinh tồn. Tiêu Nghị càng 1.7 đến cuối cùng, càng phát ra ý, trong phòng học từng tiếng sinh mệnh tàn vang, giống như là vì Tiêu Nghị khánh công khói lửa, nhuộm đỏ phòng học bàn ghế học, mặt đất, vách tường, khoảng cách ném bom tử thần trò chơi kết thúc thời gian. Còn có sau cùng 3 phút. Lớn như vậy phòng học, trừ bỏ đứng tại trên bục giảng Tiêu Nghị bên ngoài, ngồi ở phía dưới, chỉ còn lại một cái hai mắt cho tàn, như là cái xác không hồn học sinh, đổ vào chung quanh hắn. Tất cả đều là các bạn học bị ngân sắc bom phá hủy thi thể. Chỉ còn lại ngươi nha, Tiêu Nghị cầm lấy một viên ngân sắc bom hẹn giờ, cười gằn nhìn xem một tên sau cùng học sinh, chỉ còn lại ta. Sau cùng học sinh, đảo mắt một tuần, sắc mặt cứng ngắc, không đợi Tiêu Nghị đem ngân sắc bom hẹn giờ ném cho hắn. Người học sinh này mình từ bàn học trong bụng, móc ra hộp đựng bút, lấy ra một chi compa, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,